Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280. Nghe đại tiên tôn thật muốn làm cha. Một ngày này chính quy đấu giá hội, Nghe Khôn lại chụp được mấy món có thể dùng tại tu luyện đệ thất trọng công pháp bảo vật. Tiêu xài không ít tiền tài. Về sau dưới mặt đất đấu giá hội, hắn cùng Lục Tích Nhan cũng chấp lệnh bài tham gia, đồng dạng mua đến mấy món dùng được bảo vật. Đáng nhắc tới chính là, dưới mặt đất đấu giá hội mặc dù trận quán thật dưới đất, trang diện cũng tương đối thần bí. Tất cả khách nhân đều trốn ở trong bao xương, nhưng bầu không khí ngoài ý muốn bình thản, cũng không có xuất hiện quảng đại quần chúng rất được hoan nghênh đấu phú, tranh chấp, uy hiếp chờ truyền thống hạng mục. Có lẽ là bởi vì dưới mặt đất đấu giá hội rất nhiều bảo vật, lai lịch đều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tham dự hội nghị người không muốn làm ra sự tình, làm cho người ta chú ý, đưa tới phiền phức. Tóm lại ngay cả Nghe Khôn đều không có, bởi vì bầu không khí quá mức hài hòa không quen. Khách mời một thanh uy hiếp đối thủ trùm phản diện. Tham gia xong hai trận đấu giá hội, tài đại khí thô Nghe Khôn hai người trực tiếp tại Man Nghiêu Thành thuê lại một tòa trùng tu sạch sẽ động phủ, chuẩn bị trước tiêu hóa một phen làm nhiệm vụ lúc chiến lợi phẩm cùng đập tới bảo vật, nửa tháng sau lại nói tiếp tham gia trận tiếp theo đấu giá hội. Trong động phủ, Nghe Khôn cùng Lục Tích Nhan thư thư phục phục ngâm mình ở suối nước nóng trong bồn tắm, hưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn hạ. Huyền Hoàng công đức tháp lơ lửng tại bể tắm phía trên, rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí, ngăn cách thiên cơ, khiến hai người có thể tương đối buông lỏng trò chuyện một chút phạm húy chủ đề. Nói đến, ngươi cảm thấy chúng ta cái gì thời điểm có thể đánh lên Linh Tiêu Thiên Đình? Lục Tích Nhan toàn thân buông lỏng, phiêu tại trong bồn tắm, hai mắt nửa mở nửa khép, lười biếng hỏi, bây giờ nghĩ cái này còn quá sớm một chút a. Nghe Khôn cũng như nàng bình thường trôi, hai tay gối lên sau đầu, híp mắt nói ra, lấy chúng ta hiện tại thực lực, dù cho có huyền hoàng công đức tháp, khốn tiên tác, thanh ngọc như ý cái này vài ngày tôn chi bảo, cũng nhiều nhất có thể làm được tại thiên quân trước mặt tự vệ. Đưa tới thiên tôn, cũng chỉ có thể chạy trốn. Muốn đánh lên Linh Tiêu Thiên Đình, coi như bằng vào ta thiên phú, đoán chừng cũng phải tái phát dục 80-100 năm. Lục Tích Nhan nói, 80-100 năm, gia hương người trung thổ còn chờ nổi a? Đương nhiên chờ được, ta lần trước về trung thổ, đã đem vạn yêu quật tẩy qua một lần. Ngay cả tuyệt địa thiên thông đại trận đối diện yêu ma uyên đều bị ta thanh tẩy một lần. Đoạn trước thời gian ta cùng trung thổ liên lạc qua, trung thổ gần nhất tình thế rất ổn định, lại trèo chống 1-200 năm tuyệt không vấn đề. Vậy chờ đến phá tan Linh Tiêu Thiên, cứu được trung thổ, ngươi muốn làm cái gì? Tiếp tục tu luyện a? Còn có thể làm cái gì? Ngươi đây, vũ trụ lớn như vậy, ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút, muốn ta cùng ngươi sao? Nói nhảm, trò chuyện một chút. Hai người thanh âm dần dần thấp xuống tới, đúng là ngủ thật say. Bôn ba gần nguyệt, ngựa không dừng vó, chiến không trở tay kịp, còn được thời khắc đề phòng thiên đình, tùy thì cảnh giác trên đầu rơi xuống thiên tôn một chỉ. Tại cái này dưới áp lực cực lớn, dù là tiên nhân thân thể vĩnh viễn không mỏi mệt, hai người tinh thần cũng có chút thiếu ngủ. Tại huyền hoàng công đức tháp thủ hộ hạ, quên đi tất cả áp lực, thiêm thiếp cá biệt canh giờ. Sau khi tỉnh lại, hai người lại bắt đầu riêng phần mình tu hành. Tiếp xuống tới một năm, hai người liền một mực trải qua dạng này giản dị tự nhiên lại khô khan sinh hoạt. Tu luyện, tham gia đấu giá hội. Tiêu xài, tiếp tục tu luyện, lại tham gia đấu giá hội, coi như sung túc tài nguyên cung ứng hạ. Nghe Khôn tu vi, tại một năm này thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, lại nắm giữ mấy chục loại biến hóa mạnh mẽ, cùng đại lượng đẳng cấp hơi thấp biến hóa, nguyên bản còn hiển trống rỗng nội vũ trụ thiên đình, dần dần tràn đầy, 365 tôn chính thần thần vị, đã có gần 100 tôn quy vị, 108.000 quần tinh ác sát, cũng có mấy ngàn, quần tinh ác sát cũng không tất yêu cầu quá cao, tùy tiện tuyển chút linh cầm linh thú đều có thể. Dù sao, 108.000, số lượng này quá mức khổng lồ. Thật muốn toàn bộ truy cầu Long Phượng Thiên bằng cái này một ngăn tiên cầm thần thú. Cái kia còn biết muốn hao phí bao nhiêu vạn năm thời gian siêu tập, mới có thể miễn cưỡng tập hợp đủ. Thậm chí khả năng vĩnh viễn không cách nào tại đơn nhất trong vũ trụ góp đủ. Thức thứ 7 sát chiêu, vỡ nát sao trời. Tại luyện hóa thông tí viên ma hài cốt, cùng viên kia tinh hạch về sau, cũng có tăng lên cực lớn. Mặc dù một mực không có cơ hội buông tay hành động, toàn lực thử diễn, vỡ nát sao trời, nhưng chỉ bằng vào cảm giác, Nê Khôn liền biết. Bình thường nửa bước thiên tiên, chỉ cần không phải Lục Tích Nhàn loại này luyện thể đại thần thông người, miễn cưỡng ăn một quyền của mình, cũng phải thịt nát xương tan. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, không thể nghi ngờ là một kiện khiến người chuyện vui sướng. Nhưng một năm qua này vui vẻ, nhưng thật ra là xây dựng ở tài đại khí thô, trắng trợn tiêu xài cơ sở bên trên. Bởi vì tiêu xài qua thống khoái, ngắn ngủi một năm, Nê Khôn hai người làm nhiệm vụ kiếm được tiền tài, thậm chí đem một chút chiến lợi phẩm lấy ra đấu giá kiếm lấy tiền tài. Đã tại liên tràng đấu giá hội bên trong tiêu xài trống không? Hai người trở nên so vừa tới Linh Tiêu Thiên lúc còn muốn khốn cùng. Tiền mặt phương diện có thể xưng nghèo rớt mồng tơi, ngay cả động phủ tiền thuê đều không trả nổi. Còn có 3 ngày liền muốn giao tiền mướn phòng. Trong động phủ, Lục Tích Nhàn cả người tựa như không có xương cốt co quắp tại trên ghế nằm. Đem một đôi tuyết trắng đôi chân dài đặt tại trước mặt trên mặt bàn. Uể oải nói ra, chỉ còn 3 khối màu trắng tiên tinh. Tháng sau tiền thuê nhà đều đóng không nổi. Được nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Ta đến cửa thành nhìn qua. Nê Khôn mặt không thay đổi nói ra, bởi vì chúng ta một năm trước làm được thật xinh đẹp. Dòng dã một năm, đều không ai dám sờ Man Ngưu Thành rủi ro. Bảng thông báo bên trên hoàn toàn không có mới treo thưởng nhiệm vụ. Cao cư treo thưởng đứng đầu bảng vẫn là võ thánh nhân Nghê Trầm Chu. Cùng kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam, đồng thời số tiền thưởng còn tăng lên. Lục Tích Nhàn có chút hăng hái mà hỏi thăm, lên tới bao nhiêu? Nê Khôn nói, bắt sống một cái, 3.000 màu đỏ tiên tinh, bắt sống hai cái, 200 kim sắc tiên tinh, giết chết một cái, 2.500 màu đỏ tiên tinh, chém giết hai cái, 150 kim sắc tiên tinh. Lục Tích Nhàn nói, cái giá này, ta đều có điểm tâm động. Ta cũng là tâm động cực kỳ. Nê Khôn thở dài, nếu có thể cầm tới treo thưởng, tiếp xuống tới lại có thể tùy tiện tiêu xài. 2-3 năm đều không cần vì tiền phát sầu. Đáng tiếc, Lục Tích Nhàn thở dài 2 tiếng. Nói, đã treo thưởng kiếm không đến tiền. Kia nếu không, hai ta ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, cứu chút lâm vào nguy cơ tiên nhân. Thu lấy chút thù lao. Nê Khôn lắc đầu. Thiên giới như thế lớn, nào có trùng hợp như vậy. Tùy tiện liền có thể đụng vào vừa lúc lâm vào nguy cơ sinh tử. Vừa lúc lại có thanh toán năng lực tiên nhân. Tiên tinh cái đồ chơi này, phổ thông tiên nhân trong tay kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Ai? Hai người đồng thời thở dài. Nghĩ không ra đường đường tiên nhân thế mà còn muốn vì tiền buồn giàu. Trầm mặc một trận, Nê Khôn nhìn một chút Lục Tích Nhan, nói ra, ngươi gần nhất nửa năm trở nên so trước kia càng lười nhác. Chiếu ngươi bộ dáng này, cái gì thời điểm có thể tu luyện tới thiên tiên? Lục Tích Nhan tức giận lật ra cái liếc mắt. Ta thành tựu nửa bước thiên tiên mới bao nhiêu năm? Vẫn chưa tới 10 năm. Lam Thiên Thành tại nửa bước thiên tiên thẻ bao nhiêu năm? 1000 năm, Nghê Khôn nói. Nhưng mà Lam Thiên Thành là bởi vì phải trả Lam Thần vay nặng lãi, cho nên mới 1000 năm không được tiến thêm. Tóm lại, từ nửa bước thiên tiên đến thiên tiên, thực sự là quá khó. Một mực khổ tu là không chỗ hữu dụng. Lục Tích Nhan thản nhiên nói, ngươi đừng nhìn ta giống như suốt ngày co quắp lấy không có việc gì. Kỳ thật ta mỗi thời mỗi khác đều ở trên thể thiên tâm, cảm ngộ vũ trụ đại đạo. Chỉ là ta loại này tu hành phương thức, ngươi cảnh giới quá thấp, nhìn không ra mà thôi. Mặt khác, ta gần nhất tình trạng cơ thể cũng không thích hợp lắm cấp tiến phương thức tu luyện. Nghê Khôn ngạc nhiên nói, thân thể ngươi thế nào? Lục Tích Nhan nheo cặp mắt lại, bàn tay khẽ vuốt bụng dưới. Ta có mang thai. A, Nghê Khôn vô cùng ngạc nhiên. Không thể nào, hai ta cảnh giới cao như vậy, ngươi làm sao có thể tùy tiện mang thai? Tiên nhân thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, càng khó lấy sinh dục hậu đại. Dù sao Nghê Khôn từ hạ giới đến thiên giới, nhiều năm như vậy, còn chưa hề gặp qua phụ mẫu đều là tiên nhân thuần khiết tiên nhị đại. Cái này đủ để chứng minh, tiên nhân muốn thai nghén hậu đại là gian nan dường nào. Chính bởi vậy, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cùng một chỗ những năm này cũng chưa từng nghĩ tới muốn khai thác cái gì biện pháp. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng hôm nay đột nhiên nói mang thai, nhìn xem Nghê Khôn kia một mặt kinh ngạc, khó có thể tin bộ dáng. Lục Tích Nhan bĩu môi, cái này có cái gì tốt kỳ quái, người ta đều là luyện thể tiên nhân, thể chất không sai biệt lắm, sinh cơ cũng đều là dị thường tràn đầy, còn tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, kia thai nghén hậu đại tỷ lệ đương nhiên phải so bình thường tiên nhân cao hơn nhiều. Nghê Khôn suy nghĩ một trận, gật đầu, cũng là, bất quá đây là cái gì thời điểm sự tình? Trước đó sao không có nghe ngươi đã nói? Nửa năm trước một lần kia về sau đi. Lục Tích Nhan nói, trước đó không có cùng ngươi nói, là bởi vì ta cũng không muốn tốt, đến tột cùng muốn hay không cái này bé con. Dù sao hai ta cũng không phải bình thường tiên nhân, tùy tiện muốn cùng vô số cường địch liều mạng, nếu là chúng ta không che được, cái này bé con xuất thế sẽ chỉ chịu khổ, thậm chí bỏ mệnh. Nghê Khôn một mặt cổ quái, cho nên ngươi liền vì chuyện này mà suy tính nửa năm? Đúng vậy a, ta cẩn thận suy nghĩ nửa năm, quyết định vẫn là lưu nó một đầu mạng nhỏ. Lục Tích Nhan khẽ vuốt bụng dưới, thở dài, dù sao chúng ta tiên nhân, mang cái bé con không dễ dàng, dù cho chúng ta dạng này luyện thể tiên nhân, về sau cảnh giới cao hơn, liền sẽ càng thêm gian nan. Nghê Khôn cau mày nói, ngươi liền không sợ ta kép đồng xuống tới, không có kết cục tốt? Sợ, cho nên ta dự định thai nghén được chậm một chút, để nó chậm rãi trưởng thành. Lục Tích Nhan cười nói, tiên thai trưởng thành cần mẫu thân cung cấp hải lượng dinh dưỡng, thậm chí muốn phân ra bộ phận bản nguyên, ta có thể đem quá trình này chậm lại một chút, để nó không muốn trưởng thành được nhanh như vậy. Nghê Khôn nhìn xem nàng bằng phẳng như trước, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào bụng dưới, khó trách mang thai nửa năm bụng cũng không hề biến hóa. Nguyên lai là ngươi cố ý khống chế. Vậy ngươi dự định cái gì thời điểm để nó lớn lên? Lục Tích Nhan nói, cái gì thời điểm chúng ta phá tan Linh Tiêu Thiên, liền để nó cái gì thời điểm xuất thế. Nếu như là bại, kia nó cùng chúng ta cùng lên đường, cũng là một nhà ba người cả chỉnh tề đủ. Đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Nghê Khôn đi qua, tay đè tại nàng trên bụng, trịnh trọng nói, có ta đây, chúng ta cái này búp bê tương lai nhất định có thể bình an xuất thế, khỏe mạnh trưởng thành. Ngô, ta được vì nó lấy cái danh tự. Lục Tích Nhan bật cười. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi sẽ vì nó lấy tên. Lo trước khỏi họa mà. Nghe Khôn trầm ngâm một trận. Nam hài liền gọi Nghe Lục. Nữ hài liền gọi Nghe Tiểu Lục. Không được không được. Cái tên này quá không tốt. Tuyệt không thể cho nữ nhi của ta dùng. Ngô. Nữ hài liền gọi Nghe Tiểu Tích. Có người hay không nói qua cho ngươi. Ngươi lấy tên trình độ. Thật rất dở. Lục Tích Nhan đầy vẻ khinh bỉ. Ngay cả ta sư phụ cái kia đại lão thô đều không bằng. Nghe Khôn hai tay một đám. Vậy ngươi ngược lại là nghĩ hai cái tên rất hay a. Lục Tích Nhan nói. Cái này còn không đơn giản. Chăm đi hiếu làm đầu. Nam hài đương nhiên muốn gọi Nghe Vĩnh Hiếu. Về phần nữ hài tử. Hai ta nữ nhi. Chắc chắn sẽ không là loại kia nũng nịu yếu nữ tử. Ngô, nhân nghĩa lễ trí tín. Nhân giả vô địch, chúng ta lại là nhân thiện nhà. Cho nên nữ nhi liền gọi Nghe Vĩnh Nhân liền tốt. Nghe Khôn mặt không biểu tình. Được rồi, vẫn là chờ ta có rảnh. Nhiều lật qua sách đi. Hiện tại mấu chốt không phải đặt tên. Là không có tiền. Lục Tích Nhan lườm hắn một cái. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền nha. Không có tiền ngươi làm sao tham gia đấu giá hội mua tài nguyên. Không có tài nguyên ngươi làm sao đột nhiên tăng mạnh. Không nhanh chút mạnh lên. Đánh nổ Linh Tiêu Thiên. Chúng ta bé con cái gì thời điểm mới có thể ra thế. Thay cái thành phố lớn. Lại làm chút treo thưởng nhiệm vụ. Không được. Lại nhiều treo thưởng nhiệm vụ. Kiếm được tiền cũng là có hạn. Nhiều nhất kiên trì 1-2 năm. Muốn một đêm chợt giàu. Tiếp xuống tới thật nhiều năm đều không cần vì tiền phát sầu. Nghe Khôn nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Quả quyết nói. Linh Tiêu Thiên Tiên tinh mỏ. Bảy thành nắm giữ tại thiên đình trong tay. To như vậy thế gian. Cũng chỉ có 3 thành tiên tinh mỏ. Cho nên chúng ta muốn phát đại tài. Tốt nhất biện pháp chính là đi đào quáng, đào thiên đình tiên tinh mỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.